Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Linh không biết trả lời thế nào nữa. Mã phu nhân bước vào nhà Linh mẹ. Ba tiểu thư họ Trần đồng thanh chào. Mã phu nhân nhìn ba con dâu của mình cười nhẹ. Thiên Lâm, Thiên Vũ, Thiên Minh cùng với con dâu của mẹ, mẹ đã sắp xếp cho các con chuyến du lịch sang Mỹ để nghỉ ngơi, sau đó về sẽ đính hôn. Mã phu nhân nói, còn chuyện ở công ty? Thiên Vũ nói cố từ chối. Tôi rất bận, Thiên Minh nói, không có thời gian cho mấy chuyện linh tinh đâu. Thiên Lâm nô ý, ba tiểu thư họ Trần khuôn mặt trở nên khó coi. Việc mẹ đã ra cho thư ký rồi, các con đi thoải mái đi, còn chuyên Linh con muốn về nhà mẹ đẻ con về sao nhé? Mã phu nhân nói, dạ được, Linh cười nói, con cảm ơn mẹ, Vân cười nói, được rồi các con ngày mai sẽ đi chuẩn bị quần áo đi. Mã phu nhân nói và đi, ba con gái rất vui vẻ, con ba người kia có vẻ không hứng thú cho chuyện này lắm. Chuyến bay sang Mỹ, trên máy riêng Mã phu nhân bà đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi với phi cơ hạng sang. Trong suốt chuyến đi ba người kia không nói lời nào, chỉ thấy tiếng nói của ba cô. Qua ở Mỹ chị sẽ đi shopping. Mi nói, vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi. Trong nhà kho nó mệt mỏi đến nỗi ngất lịm đi, trên người đầy vết thương. Cạch, chiếc của mở ra, ánh sáng chiếu vào, nó mệt mỏi mở mắt. Thiên Minh, người nó nghĩ là Thiên Minh nhưng không phải mà là bà Mã phu nhân. Cách chương.